Sông Đông êm đềm, chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Natalia sống hòa hợp ngay với gia đình Milechuk. Marian Grigorievich thật biết dạy con, tuy giàu có, và ngoài các con ra trong nhà còn có người làm, nhưng ông vẫn bắt các con ông phải lao động cho quen công quen việc. Natalia hay làm nên được mẹ chồng quý mến. Daria thích làm dáng làm đỏm nên bà Ilinitna ghét ngầm con dâu trưởng. Còn Natalia thì mới vài ngày đầu, bà đã yêu quý nàng ngay. Cứ ngủ nữa đi con yêu của mẹ. Mày làm gì mà dậy sớm thế? Bà vừa lê cặp chân to đần đẫn đi lại trong bếp vừa âu yếm khẽ bảo con dâu. Lại vào trong nhà đi, cứ ngủ đến sáng đi, không có mày công việc vẫn làm xong cơ mà. Natalia đã dậy từ tảng sáng để giúp công việc bếp núc. Nàng nghe nói thế lại vào nhà trong ngủ thêm. Ông Pantelei Prokofievich vốn rất nghiêm khắc đối với gia đình, thế mà ông cũng thường bảo vợ. Bà mày có nghe thấy không, đừng gọi con Natalia dậy nhé. Ban ngày nó tối mắt tối mũi như thế là đủ rồi. Lại còn phải sắp sửa đi cày với thằng Griska nữa. Còn cái con Daria thì phải quật cho nó mới xong. Đàn bà gì mà ườn thây ườn xác, hư thân mất nết. Hết đánh má hồng lại tô lông mày, cái con chó đẻ. Năm đầu hãy cho chúng nó hú hí với nhau đã. Bà Ilinitna thở dài nhớ lại cuộc đời lao động cực nhọc của mình. Grigory cũng dần dần có phần quen với cuộc sống mới của chàng, cuộc sống của một kẻ có vợ. Nhưng sau chừng 3 tuần, chàng vừa bực bội vừa hoảng sợ nhận thấy rằng trong thâm tâm, mình vẫn chưa cắt đứt được hẳn với Aksinia, và trong lòng vẫn còn sót một cái gì như một cái gai. Mà nỗi đau khổ ấy thì không phải ngày một ngày hai mà gạt bỏ được. Grigory đã từng đinh ninh rằng trong hoàn cảnh có vợ, được sống thỏa mãn, mình sẽ gạt bỏ được hết dễ như trở bàn tay, tất cả rồi cũng sẽ quên đi. Nhưng đến nay chàng lại thấy là không thể nào quên được, và mỗi khi nhớ lại thì vết thương lại rỉ máu. Ngay từ hồi còn chưa cưới, có lần Petro đã hỏi Grigory trong lúc đập lúa trên sân. Griska à, mày định sẽ như thế nào với con Aksinia? Sao cơ chứ, có lẽ bỏ thì thương, tôi bỏ thì lại có người nhặt chứ sao? Hôm ấy Grigory còn cười mà nói thế, nhưng mày phải cẩn thận đấy. Petro nhai một đám rêu nhai đã nát nhừ, nếu không mày lấy vợ thật không đúng lúc. Ăn no béo mầm, việc gì chẳng quên. Grigory pha trò, nhưng rồi tình hình đâu có diễn ra như thế. Đêm, trong khi Grigory làm nhiệm vụ người chồng âu yếm vuốt ve vợ, trong khi chàng cố truyền cho Natalia cái lửa tình nguồn ngụt của tuổi trẻ, thì lại chỉ gặp thấy về phía Natalia một thái độ lạnh lùng, vâng chịu ngượng ngùng. Việc vợ chồng đi lại với nhau, Natalia làm rất miễn cưỡng, vì ngay từ khi lọt lòng, nàng đã được mẹ truyền cho một dòng máu thờ ơ hờ hững, chảy như rất chậm. Nhớ lại cái kiểu yêu đương đến cùng giải của Aksinia, Grigory thở dài. Natalia à, chắc hẳn ông cụ nhà em đã làm bà cụ nhà em thụ thai ra em trên băng. Em băng giá quá chừng. Còn Aksinia thì mỗi lần gặp Grigory, nàng đều mỉm một nụ cười ớm ở, trong con mắt đục đi, giọng nói dính như keo. Chào anh Griska yêu quý, lấy cô vợ trẻ như thế, nâng niu chiều chuộng nhau thế nào? Vẫn sống như thường thôi. Grigory trả lời qua loa cho xong chuyện, và chỉ mong mau chóng thoát khỏi ánh mắt ve vuốt của Aksinia. Stepan thì hình như đã làm lành với vợ, anh ta đã bớt la cả ở quán rượu và một buổi chiều, trong khi quạt tóc trên sân đập lúa, lần đầu tiên sau chuyện lục đục vừa qua, Stepan bảo vợ. Aksiata à, ta thử hát một bài đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai vợ chồng ngồi dựa lưng vào đống lúa mạch mới đập xong còn đầy bụi. Stepan cất giọng hát một bài của lính Aksinia hòa theo bằng một giọng rất cao, rất mạnh, phát ra từ trong ức. Hai người hát rất ăn giọng, cứ như đang sống lại tuần trăng mật. Lại có lần, trong khi dáng chiều phủ khắp cánh đồng một làn ánh sáng đỏ tía, Stepan đi làm đồng về ngồi lắc lư trên chiếc xe tải, kéo dài giọng hát một bài cổ, giọng hát trường và buồn, như con đường trên cánh đồng cỏ hoang vô đầy cỏ dại, không một bóng người. Aksinia ngả hẳn đầu lên bộ ngực nở nang của chồng, hát tiếp. Hai con ngựa kéo chiếc xe chạy cót két, gọng xe lắc sang bên này rồi lại lắc sang bên kia. Từ xa, mấy cụ già trong thôn lắng nghe bài hát. Stepan kiếm được cô vợ đến là tốt giọng, nghe mà xem, họ hát ăn giọng quá. Cả giọng của Stepan cũng tốt nhỉ, sang sảng như tiếng chuông ấy. Mấy cụ già ngồi trên những bức tường đất đắp quanh nhà đưa tiễn ánh chiều đỏ rực mông lung sương khói nói vọng với nhau qua đường phố. Họ đang hát bài của trung đoàn Nijovsky đấy. Ông bạn đồng ngũ ạ, bài này được soạn ở Georgia. Mổ ma bác Kiriuska thích bài này lắm. Chiều nào Grigory cũng nghe thấy hai vợ chồng nhà Astakhov cùng hát với nhau. Sân đập lúa nhà Grigory nằm sát sân đập lúa nhà Stepan. Mỗi lần đập lúa chàng lại nhìn thấy Axinia với cái vẻ tự tin, hình như hạnh phúc như xưa. Ít nhất là chàng có cảm tưởng như thế. Stepan không chào hỏi những người trong nhà Milachov nữa. Anh ta vác cái chàng nặng đi lại trong sân, cặp vai rộng nhưng xuôi khẽ động đậy và thỉnh thoảng lại nói đùa với vợ một câu. Axinia cười, cặp mắt đen láy long lanh dưới khăn bịt đầu. Grigory nhắm mắt lại vẫn thấy cái váy màu xanh lá cây của Axinia gợn sóng trước mắt. Một sức mạnh vô hình cứ xoay cổ của Grigory, làm cho chàng chốc chốc lại quay đầu nhìn sang sân nhà Stepan. Chàng không biết rằng tuy Natalia đang giúp ông Pantoli Prokofievich xếp các bó lúa, nhưng lần nào nàng cũng bắt gặp cái nhìn không tự chủ của chồng bằng cặp mắt vừa buồn vừa ghen. Grigory cũng không thấy rằng trong khi đuổi mấy con ngựa chạy vòng tròn, Petro hết mũi nhìn mình với một nụ cười châm biếm kín đáo. Giữa những tiếng ầm ĩ châm châm, tiếng rên xiết của mảnh đất bị hành hạ dưới những quả lăn bằng đá, đầu óc Grigory rối bời với những ý nghĩ mông lung. Chàng cố tìm cách nắm những mảnh ý nghĩ vụn vặt trơn tuồn tuột lẩn trốn ý thức nhưng không tài nào nắm nổi. Từ những sân đập lúa ở gần cũng như ở xa, tiếng đập lúa, tiếng trẻ chăn bò đuổi đàn bò, tiếng roi quất đen đét, tiếng hòm quạt thóc kêu phành phạch vẳng tới rồi lại tan đi trên bãi cỏ hoang ven sông. Thôn xóm béo đẫy ra trong ngày mùa nằm đê mê dưới cái nắng tháng 9 mắt rượi trải ra trên sông đông như con rắn thủy tinh nằm vắt ngang đường. Trong mỗi căn hộ nằm giữa những dãy hàng rào, dưới mỗi mái nhà đều có một cuộc sống riêng quay tít như con thỏ lò, một cuộc sống sôi nổi, đầy đắng cay ngọt bùi, tách biệt với các cuộc sống khác. Cụ Grisaka bị lạnh, đang đau khổ vì đau răng. Sergei Platonovich quỵ xuống sau cái nhục vừa qua, đang đưa hai tay lên vo tròm râu trải tẽ sang hai bên, và cứ nghiến răng, khóc thầm một mình. Stepan vẫn mang nặng trong lòng mối thù với Grigory, đêm đêm lại vò nát cái chăn đã rách bươm trong hai bàn tay rắn như thép. Natalia chạy vào nhà kho, lăn mình xuống đống phân kho, nằm co quắp khóc nức nở vì hạnh phúc của mình bị người ta phá hoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kristen Hia đi chợ phiên, đem số tiền bán con bê ăn nhậu sạch đang bị lương tâm dày vò. Grigory đau khổ vì những dự cảm trong khi các thèm khát của chàng chưa được thỏa mãn, và vì vết thương lòng lại mở miệng đang thở dài thườn thượt. Axinia vừa vuốt ve đi lại với Stepan vừa tưới nước mắt lên lòng căm thù không sao nguôi được đối với chồng. Chàng thợ cán bột Davidka bị đuổi khỏi nhà máy say ngồi thâu đêm trong căn nhà đắp bằng đất trộn rơm của. Bồi, bồi, long lanh hai con mắt đầy căm hờn nói. Khô, ô ông, khô, ô ông thể như thế được, chẳng bao lâu nữa người ta sẽ cắt mạch máu của chúng nó. Đối với chúng nó thì một cuộc cách mạng còn chưa đủ. Chúng nó sẽ phải nếm lại cái năm 1905 lần nữa, một lúc đó chúng ta sẽ tính sổ. Chúng ta sẽ tính sổ. Bồi, giơ một ngón tay đầy sẹo lên dọa rồi nhún vai sửa lại cái áo vét. Tông khoác trên lưng, nhưng thời gian vẫn trôi qua trên thôn xóm, hết ngày lại đêm, hết tuần này qua tuần khác. Hết tháng nọ qua tháng kia, gió vẫn thổi, trời giông bão vẫn làm những ngọn núi ầm ầm tiếng sấm, và sông đông in hình bầu trời thu xanh trong suốt vẫn thờ ơ trôi ra biển. Một ý muốn nói của cách mạng tư sản thất bại ở nước Nga năm 1905. Andy, cách chương.